Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 329. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao vậy? Heydrich, Nero kỳ lạ nói. Còn chuyện gì nữa? Heydrich đi vào phòng thư. Trước nhìn Bạch Lang Kỵ đang cảnh giác bên cạnh Nero. Rồi trở tay đóng cửa lại. Còn cẩn thận khóa trái. Sau đó, hắn bình tĩnh dò hỏi. Bệ hạ, trạng thái tinh thần của ngài gần đây có phải đã bắt đầu khó kiểm soát không? Nero còn chưa có phản ứng gì. Bạch Lang Kỵ đã xù lông trước. Hắn nắm chặt nắm đấm. Từ khớp hàm chen ra từng chữ. Thượng tướng, chuyện này không liên quan đến ngươi. Không, Heydrich chỉ nhìn chằm chằm Nero. Ta tin rằng điều này có liên quan rất lớn đến ta. Đúng vậy. Nero dựa vào bàn thư, rất bình đạm thừa nhận, nói thật, sắp đến mức có thể phát tác bất cứ lúc nào rồi. Nhưng trước mắt, đã không có gì phải lo lắng nữa. Heydrich gằn từng câu từng chữ lặp lại, cái gì gọi là, đã không có gì phải lo lắng nữa. Bệ hạ, Nero vẫn đang lật xem công vụ. Mấy ngày trước sau khi phát bệnh, ta đã viết một mật thư rất dài cho đại học sĩ Garnier. Trong thư có chiếu thư và mật ấn hoa hồng. Vào thời điểm thích hợp, hắn sẽ mở thư ra, rồi nói cho các ngươi biết nên làm thế nào. Lời này vừa nói ra, ngay cả Bạch Lang Kỵ bên cạnh bàn cũng ngây người. Bệ hạ, hắn nửa ngày mới có thể lên tiếng. Giọng nói khó khăn như nuốt phải cát sỏi. Đây là ý gì? Cái gì gọi là thời điểm thích hợp? Nero suy nghĩ, gần đây chứng điên quả thật ngày càng nghiêm trọng. Mỗi khi hắn nửa đêm bừng tỉnh, nhìn bóng dáng Bạch Lang Kỵ ngẩn người, Nero luôn cảm giác mình không còn 10 phần nắm chắc, có thể gánh vác được đến chiến tranh chủng tộc. Hiện tại, phương án có lợi nhất cho đế quốc mà hắn có thể nghĩ ra, chính là dẫn dắt các tướng lĩnh thắng chiến tranh chủng tộc. Sau đó mặc kệ là ngoài ý muốn hay chủ động, hắn sẽ chết trận vào đêm trước chiến thắng. Đúng vậy, cứ như vậy, sứ mệnh tồn tại cho đến nay của hắn cũng đã hoàn thành. Hơn nữa dù cho hình phạt ngẫu nhiên làm hắn biến thành bộ dạng gì, hắn cũng sẽ không lại giống như trong nguyên tác, vì hoàn toàn phát điên mà gây ra ảnh hưởng sâu nặng không thể vãn hồi cho đế quốc, rồi lại không thể không kết thúc bằng cách chặt đầu bạo quân, gần như khuất nhục đó. Sau khi hắn chết trận, đại học sĩ Garnier sẽ mở mật thư, đồng thời phát hiện di chiếu của hắn. Nhân phẩm Garnier đáng tin cậy, mặc dù kinh hãi tột độ, Garnier nhất định cũng sẽ theo lời dặn của hắn, chuyển giao quyền thống trị đế quốc cho quân đoàn Lang Kỵ. Về lộ trình phát triển đế quốc sau chiến tranh, hắn cũng đã suy xét trong những đêm khuya mất ngủ. Theo dòng thời gian và mức độ quan trọng, hắn đã viết trong thư về cách liên tục chèn ép đại quý tộc, cách tiếp tục xây dựng lãnh tinh và cách phục hồi kinh tế hậu chiến v.v. những kiến nghị về trật tự mới của đế quốc mà hắn rốt cuộc không có cơ hội thấy. Xác nhận xong điều cuối cùng, Nero liền không còn do dự nữa. Tuy nhiên, quyết định viết di chiếu trước, vì liên quan đến cốt truyện nguyên tác, nên hiện tại cũng không tiện trả lời họ. Vì thế ngay lập tức, hắn chỉ tùy ý trả lời câu, sau này các ngươi sẽ biết, liền cầm lấy màn hình, định đi ra ngoài phòng thư. Nhưng mà giây tiếp theo, kỵ sĩ vốn luôn dịu ngoan trung thành, lại đột nhiên tiến lên một bước, một tay nắm lấy cổ tay phải của hắn. Cùng lúc đó, tướng lĩnh tóc đen vốn đứng ở cửa, cũng như là rốt cuộc không thể áp chế được cảm xúc bùng nổ. Vài bước liền sải đến gần, nắm lấy cổ tay trái của tiểu hoàng đế, và trực tiếp dồn người vào thư bàn. Hệ thống run rẩy lo sợ thông báo, giá trị thù hận Bạch Lang, 76, 25, giá trị thù hận Heydrich, 99, 90. Điểm thường, 200, độ khỏe mạnh hiện tại, 18.300, 100, cách chương.